Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 958. Chương 958. Tìm kiếm nhân vật chính Lâm Động. Tự chui đầu vào lưới. Cuối cùng, không ra Chu Thần sở liệu. Khi hắn từ Liễu Thanh Nhứ dẫn giá Lâm Liễu ra thời điểm, Liễu gia toàn bộ tông tộc trên dưới đối với hắn biểu hiện có thể nói là tất cung tất kính. Muốn gì cứ lấy, phụ thân của Liễu Thanh Nhứ Liễu Lâm, thậm chí còn xuất lĩnh Liễu phủ bên trong toàn thể tộc nhân. Tập thể hướng Chu Thần làm một đại lễ, phảng phất Chu Thần là Đại Viêm Vương triều hoàng đế. Không chỉ có như thế, Liễu Lâm còn chủ động muốn đem chính mình tộc trưởng Viện Lạc nhường lại, lấy cung cấp Chu Thần nghỉ ngơi. Bất quá, có chút bệnh thích sạch sẽ Chu Thần cũng không thích ở tại một cái lão nam nhân ở qua địa phương. Vì vậy đối với cái này phụ họa đề nghị của hắn từ chối cho ý kiến. Còn tốt, giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Liễu Thanh Nhứ kịp thời phát hiện Chu Thần cái kia có chút bất thiện thần sắc, để Chu Thần tại khuê phòng của mình Viện Lạc. Mà lần này, Chu Thần chủ động đồng ý. Dù sao, Liễu gia nhiều người như vậy bên trong, Chu Thần cũng liền nhìn Liễu Thanh Nhứ tương đối thuận mắt. Mà một màn này rơi vào Liễu gia trong mắt mọi người, lập tức để trong lòng bọn họ chửi bậy Chu Thần không tiết tháo. Bất quá, Liễu Lâm cùng Liễu gia một tất cả trưởng lão nhóm lại là vui vẻ ra mặt. Rất rõ ràng, vị này quý nhân rất là thưởng thức Thanh Nhứ nha đầu kia a. Khó trách vị này quý nhân sẽ hào phóng như vậy ban cho Thanh Nhứ dòng giã một bình có thể để người đột phá mấy cái cảnh giới thần kỳ đan dược, thậm chí còn cho Thanh Nhứ hộ vệ Lý Tử Ý một viên. Nguyên lai, là vị này quý nhân đối với Thanh Nhứ cố ý a. Tộc trưởng thật sự là sinh một nữ nhi tốt, Liễu gia chỉ sợ nguyên nhân quan trọng vì Liễu Thanh Nhứ một người mà phồn vinh hưng thịnh gà chó lên trời. Rất nhanh kích động người Liễu gia liền bắt đầu tổ chức yến hội long trọng, để mà hoan nghênh Chu Thần vị này quý nhân đến. Nhưng mà, Chu Thần cũng không có cho người Liễu gia mặt mũi. Hắn hiện tại có thể không tâm tình đi tham gia sâu kiến giống nhau tiểu gia tộc yến hội. Lúc này Chu Thần chính từ Liễu Thanh Nhứ dẫn theo đi vào Liễu phủ bên trong, thuộc về nàng Viện Lạc. Cót két, đẩy ra hai phiến điêu khắc phức tạp hoa văn tử sam cửa gỗ. Liễu Thanh Nhứ mắc cỡ đỏ mặt, dẫn lĩnh Chu Thần bước vào. Qua nhiều năm như vậy, trừ phụ thân của nàng Liễu Lâm cùng ca ca Liễu Nghị bên ngoài, chưa hề có nam nhân đi vào tư mật khuê phòng, mà một mực đang Liễu Thanh Nhứ cùng Chu Thần sau lưng tự giác làm lấy hộ vệ Lý Tử Ý, thì rất thức thời thủ vệ tại cửa ra vào, không dám vượt qua giới hạn. Một bước vào phòng môn, Chu Thần liền cảm giác một cỗ hương thơm khí tức đập vào mặt. Đầy giấy đều là màu hồng, màu đỏ cùng màu tím chiếu cảnh, nhưng thật ra vô cùng phù hợp Liễu Thanh Nhứ thiếu nữ tâm. Cả gian khuê phòng lịch sự tao nhã mà thoải mái dễ chịu, trong đó thư phòng, phòng trà, thậm chí Liễu Thanh Nhứ bình thường dùng tới tu luyện mật thất, đầy đủ mọi thứ. Đắt đỏ đồng lư hương bên trong đốt có trợ giúp nguyên khí trong cơ thể vận chuyển rồng diên hương, đến mức gian phòng bên trong nhàn nhạt xương trắng bồng bềnh, giống như tiên cảnh. Đây chính là Thanh Nhứ khuê phòng, công tử có thể còn có thể để mát. Liễu Thanh Nhứ thấp xinh đẹp thủ, sắc mặt đỏ bừng, ôn nhu nhu khí nói: không tệ, ta từ trước đến nay gặp sao yên vậy, ngược lại là đối với ở chỗ nào không có yêu cầu gì. Chu Thần cười ha ha, thản nhiên nói. Nghe nói lời ấy, Liễu Thanh Nhứ lập tức ở trong lòng trợn trắng mắt, đối với Chu Thần loại này mở to mắt nói lời bịa đặt bản lĩnh cảm thấy không còn gì để nói. Vừa rồi cũng không biết là ai, bởi vì ở địa điểm không hợp ý, liền phụ thân của cho nàng sắc mặt nhìn. Đương nhiên, cái này lời nói Liễu Thanh Nhứ có thể sẽ không nói ra. Tương phản, nàng chủ động vì Chu Thần dỡ xuống phía sau hất lên áo khoác. Sau đó cho Chu Thần pha một bình trà xanh, liền ngoan ngoãn đứng ở một bên, tựa như là một cái nhu thuận tiểu thị nữ, một chút đều không có Liễu gia đại tiểu thư dáng vẻ. Xuyệt, thổi thổi trà xanh bên trên nhiệt khí, Chu Thần đem một chiếc nóng hổi nước trà uống một hơi cạn sạch. Lập tức, hắn nhìn xem một bên Liễu Thanh Nhứ, nhíu mày, chậm rãi nói, Thanh Nhứ, không cần khẩn trương, ngồi, nói, Chu Thần chỉ bên cạnh hắn ngọc ghế dựa, mà Liễu Thanh Nhứ cũng rất nghe lời ngồi xuống, ta đến Viêm Thành, là có chuyện phải làm, càng nghĩ, không bằng đem chuyện này, giao phó cho ngươi, Chu Thần đặt chén trà xuống, nghiêm túc nói, hắn giống như tinh thần giống như thâm thúy đôi mắt, cứ như vậy phản chiếu lấy Liễu Thanh Nhứ thân ảnh. Công tử không ngại nói một chút, phàm là Thanh Nhứ có khả năng, tất nhiên làm được, phảng phất cảm nhận được Chu Thần nghiêm túc trình độ, Liễu Thanh Nhứ cũng yên tâm bên trong cái kia xấu hổ tiểu tâm tư. Nghiêm mặt nói, ta muốn ngươi thay ta tìm một cái gia tộc, hoặc là nói, tìm một người, chỉ là việc này cực kỳ bí ẩn, tuyệt đối không thể tiết lộ ra nửa phần. Ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bàn trà. Chu Thần trầm giọng nói. Nghe được Chu Thần nghiêm túc như vậy, Liễu Thanh Nhứ lập tức minh bạch. Đây là một kiện tương đương chuyện trọng đại. Thế là, nàng quả quyết tỏ thái độ nói. Công tử yên tâm, việc này ta tuyệt sẽ không tiết lộ ra ngoài nửa phần. Mời công tử chỉ thị. Cái kia tốt, nghe được Liễu Thanh Nhứ cam đoan. Chu Thần nhẹ gật đầu, lập tức nói, các ngươi Viêm Thành chung quanh, cần phải có một gia tộc, dòng họ Vi Dương, mà gia tộc bọn họ bên trong, có một người, tên là Lâm Động, ta cần muốn các ngươi Liễu gia, giúp ta tìm tới người này, đánh tra rõ ràng hành tung của hắn cùng trước mắt sự tích. Dừng một chút âm thanh, Chu Thần đột nhiên hà ra từng hơi. Tựa hồ có chút mỏi mệt mà nói, rõ chưa, minh bạch, Thanh Nhứ vậy thì đi làm. Nói, Liễu Thanh Nhứ liền lập tức đứng dậy, lui ra ngoài phòng, đây là Chu Thần giao cho nàng làm chuyện thứ nhất, nàng về sau có thể hay không ôm vào Chu Thần bắp đùi. Có lẽ liền muốn xem chuyện này có thể hay không xử lý để Chu Thần hài lòng. Cùng lúc đó, Viêm Thành bên ngoài. Lúc này chính là người lưu dày đặc vào thành thời điểm, một đội tựa hồ vận tải một loại nào đó khoáng thạch gia tộc đội xe. Chính chen khắp nơi người, lưu bên trong, lấy một loại không nhanh không chậm tốc độ, đến Viêm Thành ngoài thành. Lúc này, cái này một xe đội đứng đầu, đang có lấy một lớn một nhỏ hai thân ảnh, hai người cưỡi tại tuấn mã phía trên, ngước nhìn Viêm Thành tường thành. Trong hai người, lớn, là một vị nhìn qua ước chừng 3-40 tả hữu nam tử trung niên. Thân thể của hắn rộng lớn, hai đầu lông mày lờ mờ có thể thấy được một chút lăng lệ. Khí thế cũng tương đương hùng hậu, mà tiểu nhân, đây là một vị khuôn mặt kiên nghị tuấn lãng thiếu niên. Thiếu niên cùng nam tử trung niên nhìn rất có vài phần giống nhau. Rõ ràng là phụ tử quan hệ. Nhìn qua cái kia cao tới gần trăm trượng hùng vĩ tường thành lúc, người thiếu niên không khỏi tắc lưỡi đứng lên. Hắn chỗ Thanh Dương trấn cùng nơi này so ra, đích thật là có chút hàn sầm. Động nhi, tiến trong thành, đừng có chọc sự tình. Cái này Viêm Thành rồng rắn lẫn lộn, tàng long ngọa hổ hạng người chẳng biết nhiều ít. Một số người có thể chọc không được. Nhìn qua thiếu niên cái kia một mặt hiếu kỳ, một bên nam tử trung niên, mở miệng nhắc nhở nói, nghe nói lời ấy, thiếu niên cười cười, đột nhiên nói, cha, cái này Viêm Thành so Thanh Dương trấn lớn như vậy nhiều. Thế lực tranh chấp khẳng định càng kịch liệt a. Kia là tự nhiên, cái này Viêm Thành, bình quân một tháng thời gian, chính là sẽ có một cái thế lực diệt vong. đồng thời có mấy cái mới phát thế lực quật khởi. Ngươi nói kịch liệt không kịch liệt? Nam tử trung niên cười nói, bất quá ở đây Viêm Thành bên trong có tam đại thế lực, lại không người có thể tiếc cùng bọn chúng địa vị. Ô, cái kia ba cái a? Người thiếu niên hiếu kỳ nói, Viêm Thành phủ thành chủ, Vạn Kim Thương Hội cùng Huyết Lang Bang, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.